127, tha cho ngươi một mạng. Thích. Lữ Giới Yên khỏe miệng hanh ra một tia xem thường ngữ điệu, dưới cái nhìn của hắn, lại cao thủ lợi hại, QNZ không lợi hại hơn súng đạn. Coi như là những kia luyện kim trung cháo thiết bố Sam Thiếu Lâm Vũ Tăng, một cái trùng thư trôi qua, như thường gọi đầu hắn nở hoa lại còn coi ngươi có thể tu luyện thành đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm a, nhưng đón lấy phát sinh một màn, nhưng đem hắn sợ đến vong hồn đại tỏa, chỉ thấy cái kia đứng cửa nam nhân, bóng người hơi động, biến mất ở tại chỗ, phảng phất hóa thành một đạo quỷ mị bóng dáng, trong nháy mắt liền đến á nhất trước người. Mà cái kia viên đạn, QNZ là bắn thủng không khí, bắn vào vách tường, bắn tóe ra một vệt vôi. Ninh Tiểu Bắc dường như quỷ ảnh QNZ như đi tới, tùy ý đưa tay, a nhất cái cổ liền bị kìm sắt bóp lấy, phát sinh khủng bố kèn kẹt khanh khách hầu cốt tiếng vỡ nát, lượng lớn sền sệt bọt máu nương theo mà ra, a nhất cắn răng, dùng hiếm hoi còn sót lại sức mạnh từ bắp đùi rút ra một cây chùy thủ, đồng nhiên đâm hướng về Ninh Tiểu Bắc trái tim, nhưng hắn điểm ấy cái vặt, căn bản chạy không thoát Ninh Tiểu Bắc pháp nhãn, song chỉ vung lên, sáng như tuyết chùy thủ liền bị hai cái ngón tay thon dài kẹp lấy, cũng không còn cách nào đi tới nửa phần. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, đem một tia tiên thiên chi khí rót vào chùy thủ bên trong, chỉ nghe một tiếng văng giòn, thép luyện chế tạo chùy thủ tựa như cùng tợ lặt tiệp bình thường cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy tình cảnh này, A một đôi mắt tuôn ra một vệ hoảng sợ, triệt để từ bỏ dãy rủa. Hắn biết, trước mắt người trẻ tuổi, căn bản là không phải hắn có thể đối phó. Hơn nữa không chỉ có là hắn, nơi này tất cả mọi người, trừ cái kia bị bắt tới tiểu cô nương đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lữ Giới Yên trợn mắt lên, liền như thế nhìn cha phái cho hắn cao cấp bảo tiêu bị sống sờ sờ bấm đoạn khí, hạ thân run lên một cái, món đồ kia nhất thời mềm nhũn xuống, một luồng mùi tanh tưởi chất lỏng QNZ là thấm ướt đúng quần. A nóng quá thật khó chịu trên ghế xạ lồng Diệp Vũ Ngưng, đã triệt để mất đi ý thức, đại náo một đoạn hồ gián. Nàng lúc này, chỉ cảm thấy thân thể dị thường khô nóng, muốn liều lĩnh địa cởi quần áo, thế nhưng hai tay hai chân đều bị trói trói buộc, QNZ chỉ có thể vặn vẹo thân thể mềm mại, vẻ mặt dị thường địa thống khổ. Vũ Ngưng Ninh Tiểu Bắc đem A nhất suy ở bên cạnh, bước nhanh tới, đem Diệp Vũ Ngưng trên người thô dây thừng từng cây xà đoạn. Thật khó chịu giúp ta không chịu được mới vừa cởi dây. Diệp Vũ Ngưng lại như tám chảo bạch tuộc rôn nở dê như đánh gục Ninh Tiểu Bắc trên người, tê dại nhiệt khí thổ ở hắn bên hai, căng mịn thân thể ma sát đến ma sát đi. Đồ vô lại, ngươi cho nàng ăn cái gì thấy trong ngày thường thanh thuần như nước Vũ Ngưng thành bộ này mô dạng, Ninh Tiểu Bắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy chai bia bên cạnh, trực tiếp cho tiểu tử này mở ra biểu A. Lữ Giới Yên kêu thảm một tiếng, vỡ đầu chảy máu, tóc rối tung khác nào ác quỷ, hắn vội vã chỉ về bên cạnh Hoa Khải, la lớn, là hắn ra chủ ý. Chuyện không liên quan đến ta. Hoa Khải cả người một cái giật mình, muốn chạy mất dép, lại bị Ninh Tiểu Bắc một chai bia nện ở trên lưng, tại chỗ phun ra một ngụm ma ưu tươi. Không cho hắn bất kỳ tranh luận cơ hội, Ninh Tiểu Bắc chiếu hắn xương sống, chính là một cái lại bước lên răng rắc một tiếng khiến người tê cả da đầu tiếng gãy xương vang lên. Hoa Khải phát sinh một tiếng thay đổi hình kêu thảm thiết, lúc này ngất đi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đời sau, QNZ chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Ninh Tiểu Bắc vừa nhìn về phía Lữ Giới Yên. Cái này ke cờ ơ mở đầu, khoe miệng pha cờ hoa lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, ở hắc ám bên trong bao xương, cực kỳ địa doa người. Đại ca đại gia, gia gia, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Lữ Giới Yên đã bị sợ vỡ mật, quỳ chạy đến Ninh Tiểu Bắc trước người, tùng tùng tùng khái nổi lên dập đầu hắn. Tuy rằng trắng đen thông ăn, trải qua không ít thương thiên hại lý sự tình, nhưng như vậy tàn bạo thủ đoạn, hắn còn chưa từng gặp. Coi như là những kia chân chính xã hội đen, QNZ chỉ đến như thế đi đáng chết. Sớm biết cô nàng này có cái như thế khủng bố bạn trai, hắn Lữ Giới Yên coi như lại có thêm 100 lá gan, QNZ vạn vạn không dám làm chuyện như vậy. Hiện đang hối hận, chậm. Ninh Tiểu Bắc thần tình lạnh lùng địa nhìn xuống hắn, như cùng ở tại xem một cái dơ bẩn dòi bỏ. Ngươi không thể giết ta. Lữ Giới Yên lần thứ hai điên cuồng kêu to lên, không lo được vỡ đầu chảy máu, khác nào phong mệ đề hiện dại QNZ như thét to. Ta là Hải Long Bang Thiết Sơn Đường người đại ca, ta là Thiết Sơn Đường chủ Triệu Thanh, ngươi dám động ta. Thiết Sơn Đường trên dưới sẽ đem đào móc ra, chém thành muôn mảnh. Hải Long Bang Ninh Tiểu Bắc hơi sững sờ, chợt si cười một tiếng, dùng một loại hết sức bi thương mục chỉ nhìn hắn. Được, ngươi con chó này mệnh ta trước tiên giữ lại, qua mấy ngày trở lại nắm. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc đem Diệp Vũ Ngưng ôm lên, ra ngoài trước, trả về thủ cho hắn một ý tứ sâu xa cười lạnh. Vẫn qua mửa y lăm, mửa y xa ưu phút, Lữ Giới Yên mới từ hoảng sợ bên trong hoán lại đây, mấy cái tiểu đệ vọt vào cửa phòng, đem hắn nâng lên. Lữ Giới Yên ánh mắt đờ đẫn, đầu góc trống rỗng. Hắn dĩ nhiên, liền như vậy buông tha ta. Hắn dĩ nhiên, liền như vậy buông tha ta. Lữ Giới Yên thẳng đến lúc này đều không thể tin được. Còn có, hắn trước khi đi cái kia nụ cười, đến tột cùng là có ý gì a, lăn lăn lăn, đều cho lão tử cút. Lữ Giới Yên cuồng kêu một tiếng, xách mở chai rượu tử phát rồ địa gặp người liền xuất, một đám tiểu đệ dồn dập trốn thoát. Nhìn bên trong phòng Lữ Giới Yên chán trường địa ngồi dưới đất, gương mặt không có chút hồng hào, lại như là chu nở dê dô y cái gì mà chủ mở cái phòng, nhanh chạy ra Kim Hoàng Đại Sòng Bạc. Ninh Tiểu Bắc thẳng đến rìa đường một nhà quán trọ, đem 300 nguyên đại sao cùng thẻ căn cước ngã tại trên quầy. Bà chủ miết mắt nhìn một chút Ninh Tiểu Bắc trên vai nữ hài, lộ ra một tia trêu tức, biết mà còn hỏi, na nở dê làm sao? Ninh Tiểu Bắc đương nhiên biết na nở dê nghĩ gì, thế nhưng tình thế nguy cấp, hắn chẳng thèm nói nhiều như vậy, trực tiếp lại ném 300 trôi qua, không nhịn được nói, nhanh lên một chút được không? Được rồi, bà chủ cười duyên một tiếng, trực tiếp đem phòng chìa khóa cửa cho hắn, trên lầu 3 quẹo trái, 308. Vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc liền gánh Diệp Vũ Ngưng, trùng lên thang lầu. Nhìn hắn gấp đến độ, ai u thực sự là một cái tiểu cô nương lại cũng bị trà đập đi. Khóa lên cửa phòng, Ninh Tiểu Bắc đầu đầy mồ hôi mà đem Diệp Vũ Ngưng ném lên giường, lại chạy đi kéo lên rèm cửa sổ. Vũ Ngưng, ngươi tỉnh lại một điểm. Nâng lên Diệp Vũ Ngưng tấm kia đỏ lên khuôn mặt nhỏ, Ninh Tiểu Bắc một mặt đau lòng, đồng thời trong lòng lại vô hạn hừng hực. Lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, Ninh Tiểu Bắc không phải không thừa nhận, lúc này Diệp Vũ Ngưng cực kỳ giống mới vừa thành thục cây đào mật, mê người cực kỳ. Theo hắn suy đoán, Lữ Giới Yên mấy người hẳn là cho nàng ăn cái gì thuốc tinh thuốc, không phải vậy, Diệp Vũ Ngưng là chắc chắn sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này đang muốn. Diệp Vũ Ngưng bán mở mắt ra, bắt đầu lôi kéo lên y phục trên người, tảng than nhẹ, tựa hồ khô nóng tới cực điểm. Nhiệt nóng quá Tiểu Bắc ca ca, ta thật sự nóng quá cầu vượt 10 đồng cuối chương.